Truyện Lao tù ác ma. Tác giả Cáp Kim Huân. Chương 5. Toàn bộ trọng lực của Tư Tân Nghiêm đều đè trên người của Diệp Mạc. Cậu đến ca cửa mình cũng không thể làm được. Để mà cầu xin mà nhìn Tư Tân Nghiêm. Tư tổng à, trong hợp đồng. Nói thêm câu nữa, tôi bóp chết cậu. Tư Tân Nghiêm đột nhiên buông tay ra, sau đó nhanh chóng cởi quần áo của chính mình. Làn da màu đồng cổ quyến rũ ở trên thân thể cường tráng hiện hiện trước mắt của Diệp Mạc. Diệp Mạc lần thứ hai kinh quản, mà thân thể cũng tuần theo đó mà run rẩy lên không ngừng. Loại đau đớn này đã khiến cho cậu phải nhớ đến quá khứ của kiếp trước, đặc biệt là đau nỗi đau đớn thân thể do chính cái tên ác mà Tiêu Tử Nghiêm này gây ra, càng làm cho cậu ghi thạc ở trong lòng. Khi quần áo hoàn toàn đều được rút bỏ, Tiêu Tử Nghiêm nhìn thân thể nam nhân ở dưới thân liên tục run rẩy, hừ lạnh một tiếng khinh thường. Tôi chỉ muốn tìm một cơ thể tiết dụng thôi, sẽ không giết cậu đâu. Hợp đồng. Diệp Mạc nắm lấy cái nhánh cỏ cứu mạng của chính mình cuối cùng, nhưng lời nó còn chưa có dứt, Tiêu Tận Nghiêm đã nâng hai chân của cậu lên. Tôi sẽ không làm cái màn khởi động vui vẻ gì với cậu, thế nên kiên nhẫn cho tôi một chút đi, đừng cứ lên dâm đảng giống như phụ nữ như thế. Tiêu tổng à, cậu à. Tiêu Tận Nghiêm phát hiện ra bản thân thật khó có thể tự kiềm chế nổi. Giống như tối hôm qua vậy, hắn ta không định sẽ chạm vào người kia làm nhiều lần đến như thế. Cuối cùng, lại còn không kiềm lòng được mà cúi đầu xuống hôn nam nhân ở dưới thân. Vào lúc này đây, vì mà sau khi bị hắn ta hôn hăng xâm chiếm ở bên trong, đã sớm ngất đi. Hai mắt nhắm chặt và cái vẻ thống khổ ở trên gương mặt vẫn cứ còn vẹn nguyên. Tiêu Tận Nghiêm biết lúc nãy hắn ta so với đêm hôm qua lại còn tu bạo hơn gấp bao nhiêu lần. Những cái loại cảm xúc quá mức tuyệt diệu này khiến cho hắn ta không tự chủ được mà trở nên điên cuồng phát rồ. Sau khi mặc quần áo tử tế vào, Diệp Mạc vẫn là toàn thân trần trụi nằm mê man ở trên ghế salon. Tiêu Tận Nghiêm khinh thường hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rót đầy một ly rượu, sau đó lật người đồ dỗ lên trên mặt của Diệp Mạc, chỉnh lại cà vạt một chút, ở trên cao nhìn xuống Diệp Mạc đang từ từ mở mắt ra. Gương mặt chẳng một chút cảm xúc, nói: "Bây giờ, cậu có thể biết." Lúc mà Diệp Mạc lấy lại được cái ý thức, thì Tiêu Tĩnh Nghiêm đang nhanh chóng rời khỏi gian phòng. Bên trong gian phòng trống trải, chỉ còn lại trơ trội mỗi mình cậu mà thôi. Diệp Mạc cắn răng, thân thể không chỉ đã đến cực hạn, mà cả trái tim cũng đã tới bờ vực của sự sụp đổ. Có thể là những cái chuyện đau đớn đã phải trải qua ở kiếp trước tôi luyện, thế nên Diệp Mạc mới có thể ngay tại cái thời điểm bất lực nhất như thế này vẫn còn có thể kiên cường tin tưởng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên. Dù sao thì Tiêu Tân Nghiêm đã làm trái với hợp đồng rồi, bản thân của cậu không cần phải trả 20 triệu kia cho hắn ta nữa. Hiện tại Tiêu Tân Nghiêm đã bảo cậu cút đi, cậu đã có thể thoát khỏi cái thế giới của hắn ta được rồi. Tay chống lên trên salon, Diệp Mạc phát hiện ra bản thân lúc này căn bản là không thể nào đứng lên nổi. Một trận của đêm qua đã tiêu hao của cậu không biết bao nhiêu thể lực rồi. Vừa nãy bị nghiền ép thêm một lần nữa, Diệp Mạc lại cảm thấy có thể sống sót cũng đã là cái chuyện không phải dễ dàng gì rồi. Chỉ là tim của cậu có một chút khó chịu mà thôi. Cả kiếp trước lẫn tới kiếp này, thân thể của cậu và thân thể cậu chiếm giữ đều không sạch sẽ. Mặc quần áo vào đàng hoàng, Diệp Mạc mở điện thoại ra gọi cho Diệp Thần Tuấn. Diệp Thần Tuấn đang họp, vừa nghe được cái giọng của Diệp Mạc có gì đó bất ổn nên lập tức rời khỏi cuộc họp mà lái xe chạy đến Kim Nghi, vội vàng đi đến cái vị trí phòng của Diệp Mạc, phát hiện ra Diệp Mạc sắc mặt tái nhợt đang dựa vào trong ghế salon, nhất thời quảng hốt. Tiêu Tuyền à, sao vậy chứ, sắc mặt con trông tệ quá đó, có chỗ nào không ổn sao? Diệp Thần Tuấn lo lắng nói, đưa tay lên sờ sờ lên trên trán của Diệp Mạc. Thần ca, anh đã rời khỏi chỗ này có được không chứ? Em Diệp Mạc quận bách cúi đầu, trên gương mặt thanh tú ẩn hận một cái tia căm hận. Em đứng không vững. Diệp Thần Tuấn là người thông minh, lúc mà nhìn thấy cái cổ bị tàn phá của Diệp Mạc cùng với người được từ phía tràn ngập cái khí tức ám muội, Hiển nhiên, rõ ràng chính là hiểu chuyện gì đã xảy ra. Gương mặt của anh lộ ra một cái vẻ xót xa. Tiêu Tuyền à, Diệp Thần Ca đem ra khỏi đây đi. Diệp Mạc định đưa tay chống đỡ trên người của Diệp Thần Tuấn, nhưng không ngờ tới Diệp Thần Tuấn lại khom người xuống, đem toàn bộ thân thể của cậu nhấc bổng lên. Cái kiểu bế công chúa này đã khiến cho Diệp Mạc vô cùng lúng ta lúng túng, dù dằn nói: Thần Ca, cứ vậy mà đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh dự của anh đó, anh thả em xuống đi. Không sao đâu các Tiểu Tuyền à. Diệp Thần Tuấn cười đùa: Nếu như ôm em mà ảnh hưởng đến danh dự của anh, vậy thì em trực tiếp gả cho anh đi, xem như đã giải quan cho anh rồi. Câu nói đùa của Diệp Thần Tuấn đã khiến cho Diệp Mạc hơi đỏ mặt. Biết là nói đùa nên Diệp Mạc cũng là không có tính toán gì nữa, chỉ là rất ngượng ngùng mà nói nhỏ: Em là con trai mà, ôm như vậy nhìn là có hơi. Diệp Thần Tuấn cười cười, thả Diệp Mạc xuống, sau đó đỡ lấy cái chiếc eo của Diệp Mạc. Nè, như vậy thì đúng là kiểu của nam nhân rồi chứ. Diệp Mạc phát hiện ra Diệp Thần Tuấn cười lên phi thường tuấn lãng đến mê người. Ôm nhu thân sĩ thiên tính đã khiến cho người ta có cái cảm giác ôn hòa ấm áp. Dáng vẻ khi mà mỉm cười lại có mấy cái phần giống với cái người đàn ông kia. Điều này lại càng làm cho Diệp Mạc thêm tin tưởng vào cái người đàn ông Diệp Thần Tuấn trước mặt. Ở cái chung thành tỷ quyền láo này, có một người như vậy giúp đỡ cậu, cậu có còn điều gì mà không hài lòng đấy chứ. Diệp Thần Tuấn đỡ Diệp Mạc đi ra khỏi gian phòng, dường như cảm giác được tâm trạng của Diệp Mạc trong lúc này đang trùng xuống. Diệp Thần Tuấn làm bộ vô tình hoặc là cố ý nói mấy cái câu chuyện cười để có thể phân tán đi suy nghĩ nặng nề ở trong đầu của Diệp Mạc. Rất nhanh, Diệp Mạc đã khôi phục lại cái gương mặt tươi cười, cùng với Diệp Thần Tuấn vừa nói vừa cười đi đến cửa vào kim ngay. Vừa mới chuẩn bị bước ra ngoài, phía sau đột nhiên lại truyền đến thanh âm lạnh lùng: Diệp Tuyền à, cậu muốn đi đâu chứ? Là Tiêu Tấn Nghiêm. Diệp Mạc cả kinh, hắn ta không phải đã rời khỏi kim ngay rồi hay sao chứ, tại sao lại trở về? Tiêu Tấn Nghiêm phôn dị chính là không hề rời khỏi kim ngay, hắn ta chỉ là ở gian phòng ở lầu chính của kim ngay để tắm rửa sạch sẽ mà thôi. Sau đó nhất thời nổi hứng muốn đi nhìn xem cái tên nam nhân kia ở phòng khách có chết rồi hay là chưa. Kết quả mới vừa đi vào nhìn thì đã thấy sớm chẳng thấy người đâu cả. Sau đó là nhìn thấy Diệp Thần Tuấn đang đỡ Diệp Mạc đi đến cửa của kim nghe. Hai người vừa nói là vừa cười, bóng lưng kề sát nhau, nhìn qua phi tương hài quả đến chướng cả mắt. Diệp Mạc quay đầu nhìn sang Diệp Thần Tuấn. Tiêu Tấn Nghiêm nhìn thấy gò má của cậu ta tươi thắng lên, môi nở ra một cái nụ cười tựa như nắng mùa xuân, khiến cho người ta cảm thấy thật là thư thái, hoàn toàn là không có một chút gì giống với cái dáng vẻ thê thảm lúc nãy ở trong gian phòng kia. Cứ ngỡ như nam nhân vừa rồi bị chỉnh đến chết đi sống lại ở trên salon là một người khác chứ không phải là cậu ta. Kinh miệng của Tiêu Tấn Nghiêm nhướng lên, giữa hai lông mày ám trầm lạnh lẽo. Cái tên nam nhân này chưa nở nụ cười với hắn ta lấy một lần nào cả. Cứ nghĩ là do cậu ta nhu nhược vô năng, bây giờ nhìn lại mới thấy ra chỉ là có đối với mình hắn ta, cậu ta mới có thể tỏ ra xa cách nghìn dặm như thế mà thôi. Nghe thấy cái thanh âm của Tiêu Tấn Nghiêm, nụ cười trên một cái diện mặt lập tức đông cứng lại. Cậu giật mình mà quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Tấn Nghiêm, tay của Diệp Thần Tuấn đang đặt trên eo của Diệp Mạc. Lúc mà Diệp Mạc xoay người, Diệp Thần Tuấn rất là nhẹ nhàng mà thay đổi cái hướng đặt để đỡ lấy cậu, cũng dịu dàng nói: Tiêu Tuyền à, đừng sợ, cô Thần Ca đây. Tiêu Tấn Nghiêm khít mũi cười lạnh một tiếng, nhấc chân đi tới trước mặt của Diệp Mạc. Đi theo phía sau là hai cái gã đàn ông mặc đồ đen, đeo cặp kính đen, có vẻ như là bảo tiêu của hắn ta. Diệp Mạc cúi thấp đầu, ánh mắt không dám đối đầu với Tiêu Tấn Nghiêm, thân hình cao to trước mặt này. Diệp Thần Tuấn nhìn ra được cái vẻ căng thẳng của Diệp Mạc, anh liền nắm chặt lấy cái tay của Diệp Mạc, ngẩng đầu lên mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm: Xin hỏi Tiêu tổng có chuyện gì chứ? Diệp Mạc bị Tiêu Tấn Nghiêm làm cho bị thương thành ra như vậy, Diệp Thần Tuấn đối với cái gã đàn ông tên Tiêu Tấn Nghiêm trước mắt này căn bản chính là không có biểu lộ ra được cái vẻ mặt tốt đẹp gì được. Tiêu Tấn Nghiêm bình tĩnh nhìn Diệp Mạc lúc này đang cúi thấp đầu, tay nắm chặt lấy tay của Diệp Thần Tuấn, hết nửa buổi mới sâu xa mà nói. À, không có gì, chỉ là muốn mời Diệp Tổng đây uống hai ly. Không biết Diệp Tổng có nhớ lại không chứ? Thanh âm của Tiêu Tịnh Nghiêm sét đánh bất biến, nghe không ra được có bất kỳ cái ý tứ gì thâm độc. Diệp Thần Tuấn tuy rằng là hiện tại đang giữ chức giám đốc của công ty mình, nhưng so với một tay lão đạo khôn khéo sành sỏi như là Tiêu Tịnh Nghiêm vẫn còn hơi đau một chút. Thế nên Tiêu Tịnh Nghiêm căn bản là không thèm đem Diệp Thần Tuấn để vào trong mắt của mình. Diệp Thần Tuấn biết rất rõ cái người đàn ông trước mắt này lòng dạ thâm sâu, tâm tư độc ác. Thế nên anh cũng chẳng mong có một chút gì mà dính dáng đến Tiêu Tịnh Nghiêm cả. Giờ khắc này đây, anh chỉ muốn mang Diệp Mạc rời khỏi đây mà thôi. Hảo ý của Tiêu Tổng đây, tôi xin chân thành ghi nhận. Nhưng chỉ là bây giờ có một chút không tiện mà thôi. Khi khác tôi sẽ mời Tiêu Tổng đi uống một lần thoải mái. Diệp Thần Tuấn khá sao ứng phó, nhưng Diệp Mạc lại đang run rẩy cực kỳ sợ hãi. Tiêu Tịnh Nghiêm tâm tính âm tình bất định, vạn nhất hắn ta gây khó dễ cho Thần Ca thì biết làm thế nào đây chứ. Dù sao thì chuyện của Tiêu Tịnh Nghiêm khó chịu nhất chính là ai dám từ chối hắn ta chứ. Thần Ca, Diệp Mạc nhỏ giọng nói, nếu Tiêu Tổng đây đâu có hảo ý rồi, vậy thì anh đi cùng với ngài Haley đi, em không sao đâu. Sau đó ánh mắt cẩn thận từ chút một mà nhìn Tiêu Tịnh Nghiêm. Tiêu Tổng à, tôi... Bên ngoài có xe chuyên dùng đó, cậu đi về trước đi. Tiêu Tịnh Nghiêm lạnh giọng mà cắt ngang lời của Diệp Mạc. Phía sau có một người đàn ông bước lên trước, làm tư thế cung thỉnh. Diệp tiên sinh à, mời. Diệp Mạc bắt đầu hoảng sợ. Tiêu Tổng à, ngài đã... Thời gian là ngày mai. Thanh âm của Tiêu Tịnh Nghiêm vừa mạnh mẽ hạ xuống, hết thảy mọi lời nói của Diệp Mạc đều bị ngăn trở lại. Rõ ràng là Tiêu Tịnh Nghiêm đã nói bảo mình biến mà, tại sao bây giờ lại muốn làm theo cái hợp đồng nữa chứ? À, thật không tiện Tiêu Tổng à, tôi hiện tại là muốn dẫn Tiêu Tuyền đi rời đi. Là người thân của Tiêu Tuyền, tôi tin tôi có cái quyền này đó. Diệp Thần Tuấn nhìn chằm chằm Tiêu Tịnh Nghiêm, rõ ràng là nhất quyết phải dẫn Diệp Mạc rời đi. Diệp Mạc vội vã kéo Diệp Thần Tuấn, trong lòng khủng hoảng cho tới cực điểm. Tiêu Tịnh Nghiêm chính là cái loại nam nhân làm việc căn bản là bất chấp hậu quả. Tất cả mọi người biết đều mà hắn ta là một cái kẻ lạnh lùng vô tình, nhưng có rất ít người biết là hắn ta thâm độc tàn nhẫn đến mức nào. Diệp Thần Tuấn căn bản là không có đấu lại hắn ta. Thần Ca, đừng nói nữa, làm tụi người đi về. Diệp Mạc lại vội vàng nói. Tiêu Tịnh Nghiêm cười nhạt, thủy nói. Diệp Tổng cũng nghe rồi đó, là Diệp Tiền tự nguyện đó. Diệp Thần Tuấn nay còn muốn mở miệng nói chuyện, kết quả bị Diệp Mạc ngăn lại. Diệp Mạc cố gắng làm ra cái vẻ mặt tươi cười, giống như là không có chuyện gì. Thần Ca, ngày mai anh tới đón em có được không chứ? Diệp Thần Tuấn lúc này mới nhớ tới cái chuyện của Diệp Mạc vẫn còn trong thời hạn hợp đồng đối với Tiêu Tịnh Nghiêm. Ngày mai chính là tới hạn. Tiêu Tuyền à, nếu như có chuyện gì là phải gặp tức gọi điện thoại cho anh đó, có nghe không? Diệp Thần Tuấn lo lắng nói. Diệp Mạc gật đầu. Yên tâm đi Thần Ca, chỉ là một buổi tối thôi mà. Nói xong, Diệp Mạc để cho bảo tiêu kia đỡ mình rời khỏi Kim Nghê. Nhìn theo cái bóng lưng của Diệp Mạc, ý cười trên khóe miệng của Tiêu Tịnh Nghiêm từ từ phủ lên một tầng băng hàng. Phải, chỉ một buổi tối mà thôi. Tiêu Tịnh Nghiêm không có để uống rượu gì với Diệp Thần Tuấn cả. Sau khi Diệp Mạc bị bảo tiêu của Tiêu Tịnh Nghiêm mang đi, Diệp Thần Tuấn nói mấy cái câu khách sáo rồi rời đi. Tiêu Tịnh Nghiêm vốn dĩ là cũng chẳng có ý định để mà nói chuyện phim với Diệp Thần Tuấn. Diệp Thần Tuấn mặc dù là ở cái thành phố ít này cũng được xem như là thương nhân tuổi trẻ tài cao, quy mô công ty lại lớn và lợi nhuận cũng đang ở trên đỉnh cao, nhưng trong mắt của Tiêu Tịnh Nghiêm vẫn là không đáng phải chú ý đến. Bản thân đứng ở trên đỉnh cao vạn người nhất hồ bách ứng, Tiêu Tịnh Nghiêm chẳng có hứng thú để mà có thể đi làm thân quen biết gì đối với cái người mà hắn ta không có một chút giá trị nào cả. Lúc mà Dịch Mạc trở về biệt thự của Tiêu Tử Nghiêm cũng đã là chiều tối rồi. Đầu tiên là tắm rửa sạch sẽ, Dịch Mạc liền bắt tay vào thu dọn đồ đạc của chính mình. Mấy ngày trước ở trong cửa hàng có mua một cái rương hành lý giá rẻ, Dịch Mạc đang cố gắng nhét hết đồ đạc của mình vào trong cái rương hành lý đó. Trong đó có mấy cái thứ đồ là hàng hiệu của Tiêu Tử Nghiêm sai người mua về cho cậu mặc, vốn dĩ là để diễn tố ân ái trước mặt của Diệp Trọng Quang. Thế nên cậu chả mặc qua được mấy lần. Diệp mặc định là sau khi rời khỏi đây sẽ lập tức mang hết thảy mấy cái thứ đồ đó tới cửa hàng đồ hiệu để mà bán đi, tin chắc chắn rằng sẽ có thể kiếm được một chút tiền lời. Nghĩ lại cũng thật là buồn cười mà. Trong 2 tháng ở bên cạnh làm người của Tiêu Tử Nghiêm, bất kể là đi theo phía sau Tiêu Tử Nghiêm tham gia đủ các loại việc và tiệc rượu thượng lưu, hay là ở những cái nơi cao cấp trong thành phố ít, dựa vào cảnh hào quang của Tiêu Tử Nghiêm, mọi người nhìn thấy cậu đều xem cậu giống như là đại nhân vật mà cẩn thận từng ly từng tí đối xử với cậu. Qua ngày hôm nay, cậu sẽ lại trở về làm tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì, mà nói cậu đã phải nhìn nhục cả một thời gian dài ở trong lao tù, bây giờ đã sắp được giải phóng. Nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng kích động, khó có thể nào diễn tả được bằng lời, chắc chẳng có ai thèm tin đâu. Bầu trời đã hoàn toàn là một màu đen. Tiêu Tử Nghiêm vẫn chưa trở về, vì mà trong lòng thầm vui mừng. 2 ngày nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Đối mặt với quái vật như là Tiêu Tử Nghiêm, nói tâm lực của cậu đã quá mệt mỏi cũng không phải là làm quá đi. May mà cậu là một nam nhân không thiếu kiên cường, bị Tiêu Tử Nghiêm cường bạo một lần cũng không đến nỗi là không muốn sống nữa. Biết chuyện ngày hôm nay xảy ra khiến cho Dịch Mạc chịu đã kích đến không nhỏ. Trước khi đi ngủ, Dịch Thần Tuân liền nhắn mấy cái tin nhắn cho Dịch Mạc. Dịch Mạc cảm động nói không nên lời. Ông trời rốt cuộc là vẫn còn quan tâm tới cậu lắm. Dịch Thần Tuân: nè, sáng mai anh sẽ dẫn em đến công ty làm quen một chút. Tạm thời trước tiên em sẽ là trợ lý của anh. Cảm ơn Thần ca. Mà lần trước em xin vào làm nhân viên đánh chữ đó, đã nhận việc rồi. Thế nên em nghĩ đầu tiên là mình nên làm nhân viên đánh chữ thì hơn đi. Nếu không á, sợ sẽ bị những người khác dèm pha thôi. Dèm pha cái gì chứ? Lỡ như mọi người nói là Thần ca anh thì diễn thì sao? Viết ra cái tin nhắn này, trong lòng của Dịch Mạc có một chút ngượng ngùng. Nhưng Dịch Thần Tuấn rất nhanh đã hồi âm trở lại. Anh vốn chỉ là thiên vị em mà. Nhắn tin qua lại một lúc, tâm trạng của Diệp Mạc từ từ tốt lên. Mãi tận đến khi mà nghe được cái động tĩnh ở dưới lầu mới không khỏi trở về cái trạng thái cảnh giác. Diệp Mạc đoán rằng có lẽ Tiêu Tử Nghiêm đã trở về rồi. Bước chân từ từ tiến đến gần, nhưng tiếng động không tâm ổn bằng Tiêu Tử Nghiêm. Trong lúc mà Diệp Mạc còn đang nghi nghi quặc quặc thì cửa phòng có tiếng gõ cửa. Tiếp theo chính là cái âm thanh phi thường khách khí từ ngoài cửa vang lên. Diệp tiên sinh à, chào ngài, tôi chính là người của Tiêu tổng, có thể cùng với ngài nói chuyện với cậu được không chứ? Diệp Mạc cau mày, nghe không ra là ai, nhưng người gõ cửa chắc chắn không phải là Tiêu Tử Nghiêm rồi. Nhắc tới mới nhớ, trước giờ Tiêu Tử Nghiêm đi vào trong phòng của cậu toàn là dùng chân đạp cửa, chứ chưa bao giờ là gõ cửa hết. Diệp Mạc mở cửa ra, nhìn thấy rõ nam nhân trước mắt của mình. Bỗng nhiên Diệp Mạc trợn mắt lên, nhất thời chỉ là cảm thấy toàn thân dựng tóc gáy hết cả lên, lạnh hết cả sống lưng. Đứng ở trước cửa là một nam nhân tướng mạo thanh tú uyển chuyển, nở ra một cái nụ cười, nhìn qua phi thường khiến cho người ta yêu thích. Chỉ là đôi mắt mơ hồ ẩn dấu tâm tình phức tạp. Hai con người sáng ngời linh động nhìn Diệp Mạc, lại còn đang vô cùng kinh ngạc, vô cùng lễ phép nói: Xin chào, tôi tên là Dịch Mạc, là tình nhân của Tiêu tổng. Này thực sự chính là làm cho người ta cảm thấy ớn lạnh mà. Lòng bàn tay không ngừng đổ mồ hôi. Một nam nhân giống hệt với cậu như lúc trước, giống như lúc hiện giờ đang đứng trước mặt của cậu, mỉm cười chào hỏi với cậu. Nếu như trái tim của Dịch Mạc không phải đã trải qua đủ lời thử thách, chắc chắn lúc này đây hai chân của cậu đã mềm nhũn cả ra vì sợ rồi. Cậu là Dịch Mạc sao? Dịch Mạc cố gắng hết sức biểu hiện trấn tĩnh, nhưng gương mặt thì lại vô thức co rút lại. Nam nhân kia gật đầu, đôi mắt trong suốt mà nhìn Diệp Mạc, đáy mắt ẩn dấu kinh ngạc, giả vờ làm ra cái vẻ nghi hoặc. Ngài biết tôi sao? Sao có thể không biết cho được chứ? Diệp Mạc trong lòng ngạc nhiên. Đầu tiên, cậu đoán cậu với Diệp Tuyền chính là linh hồn trao đổi. Nam nhân trước mắt này đang chiếm giữ thân thể của cậu là Diệp Tuyền. Nhưng thoáng qua, suy đoán này liền bị bác bỏ, bởi vì nam nhân này hai chân đứng rất là vững, hình như không phải là người què. Hơn nữa, cái phần trán cũng không có những cái vết sẹo nhỏ mà Tiêu Tử Nghiêm đã từng ra tay đánh để lại. Diệp Mạc cùng với nam nhân kia đi đến phòng khách ngồi xuống. Những người trong cái ngôi biệt thự đối với cậu ta phi thường cung kính. Diệp Mạc mơ hồ cảm giác được những người hầu này sợ cậu ta. Tự hồ họ thực sự coi cậu ta chính là cậu của trước kia. Cậu đúng là Diệp Mạc sao? Nghi vấn ở trong lời nói của Diệp Mạc rất là mãnh liệt, nghe như chính là hoàn toàn phủ nhận thân phận của nam nhân này. Đúng vậy. Khoảng thời gian này tôi đã làm gì? Nam nhân nghe ra được cái chất vấn ở trong lời nói của Diệp Mạc, cũng không có cái biểu hiện gì gọi là bất thường. Ở trong mắt của cậu ta, chỉ cần là Tiêu Tân Nghiêm bảo phải thì không có ai dám phủ nhận cả. Khi mà được Tiêu Tân Nghiêm phái người đưa trở về, nam nhân này đã rõ ràng sau này cậu ta chỉ có một cái tên, Diệp Mạc. Từ hôm nay trở đi, cậu ta chính là người của nam nhân thần thánh ở trong lòng tất cả mọi người. Dù sướng hay hưng phấn đều không thể nào dùng lời mà diễn tả được hết cái cảm giác bản thân trong nháy mắt trở thành người đứng ở trên vạn người. Từ nay về sau, ngoại trừ Tiêu Tân Nghiêm, cậu ta chẳng cần phải sợ ai hết cả. Tiêu tổng có vẻ là rất thích cậu đó. Nam nhân bưng một cái chén trà mà người hầu mang đến, lạnh nhạt nói. Đôi con người trong suốt xem ra là có một chút không yên bình. Tôi ở bệnh viện, cô xem qua tin tức rồi. Truyền thông đến với cái chuyện tình của cậu và Tiêu tổng là khen không dứt miệng luôn. Chẳng có biết nam nhân này là ai, Diệp Mạc xem như đã làm rõ rồi. Nam nhân này chỉ mới xuất viện mà thôi, đối với cái hợp đồng của cậu và Tiêu Tân Nghiêm căn bản là không biết gì cả. Toàn bộ mọi hiểu biết lý giải đều nghe từ mấy cái tin đồn lá cải. Nam nhân trong lời nói lộ ra cái trào phúng, khiến cho Diệp Mạc hoàn toàn là không có cái ấn tượng gì tốt đẹp đối với cậu ta. Nhưng có điều, nội tâm của Diệp Mạc cũng bắt đầu bình ổn trở lại. Chính là Diệp Mạc đã mơ hồ đoán được cái nguyên nhân nam nhân này lại giống với cậu như vậy. Nè, cậu sợ mặt có đúng không chứ? Diệp Mạc không hỏi thăm dò, mà chính là khẩu khí rất kiên định, khiến cho tay cầm ly của nam nhân kia cứng đờ. Nụ cười cũng trở nên có một chút không tự nhiên. Ấy, sao lại nói như vậy chứ? Nam nhân trong lòng giật mình. Khuôn mặt này, bản thân của cậu đã bỏ ra thời gian gần một năm để có thể sửa thành Diệp Mạc. Góc cạnh ngũ quan đã đồng dao kéo nhiều lần, thêm vào đó chính là cái hình dáng thân thể tương tự với Diệp Mạc. Cứ cho là người quen của Diệp Mạc cũng chưa chắc là đã nhận ra. Lần cuối cùng, sau khi mà phẫu thuật thành công, lúc chính mình đứng trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm, mặc dù là Lý Trinh nói cho Tiêu Tân Nghiêm biết người trước mắt không phải, nhưng rốt cuộc vẫn là mất đi khống chế. Thầm thì ở bên tai từng tiếng Mạc Mạc. Điều này làm cho nam nhân này lại càng thêm khẳng định mình đã hoàn toàn biến thành cái tên nam nhân tên Diệp Mạc kia. Nhưng người trước mặt này đã dễ dàng nhìn ra được. Tôi đoán thôi. Phản ứng của nam nhân này đã chứng thực được suy đoán của Diệp Mạc. Diệp Mạc thầm cười, ngoài miệng lại nói là tùy ý. Với lại Diệp Mạc cũng là không có cảm thấy có gì âm u quỷ gì nữa. Nếu không, chẳng lẽ lại đi xem bản thân của mình như ma quỷ hay sao chứ? Điều khiến cho Diệp Mạc hiện tại giật mình chính là năng lực của Tiêu Tận Nghiêm lại có thể đem một người đàn ông biến thành giống hệt với cậu. Cái này hoàn toàn là có thể phẫu thuật được. Có điều, lấy cái sự hiểu biết của Diệp Mạc về Tiêu Tận Nghiêm, Tiêu Tận Nghiêm đối với cậu điên cuồng vạn phần muốn chiếm lấy, khó mà tìm người thay thế cậu. Có thể là do Trình Tử Thâm, thủ hạ của Tiêu Tận Nghiêm, vì muốn làm cho hắn ta bớt đau khổ nên mới tạo ra một người giống hệt với cậu mà lại ngoan ngoãn nhu thuận. Nghĩ một lúc nào đó có thể phát huy tác dụng. Hiện tại xem như là đã dùng tới. Diệp Mạc đột nhiên lại muốn bật cười lớn, muốn đứng trước mặt của Tiêu Tân Nghiêm với một cái vẻ mặt đầy trào phúng, nhẹ giọng nói với hắn ta một câu xem thường. Hóa ra anh lại đáng thương như thế sao? Nam nhân không có cô dâu Diêm nữa, cậu ta nhẹ như mây gió đem toàn bộ cái quá trình của chính mình sửa mặt mà nói cho Diệp Mạc biết, cũng nói ra tên thật của bản thân mình, Thường Lý. Thường Lý chưa từng đem nam nhân trước mặt tên Diệp Tuyền này xem là cái mối uy hiếp. Tình yêu của Tiêu Tận Nghiêm đối với Diệp Mạc chấp nhất đến mức độ nào, Thường Lý đều hiểu rất là rõ ràng. Ở trong lòng của Tiêu Tận Nghiêm không một người nào có thể thay thế được. Trong lúc cùng với Diệp Mạc nói chuyện, Thường Lý gần như là chiếm được cái quyền chủ đạo. Nghĩ đến vinh hoa phú quý của sau này, Thường Lý không nhận được mà khoe khoang. Có thể đã là một kẻ hạ nhân quá lâu rồi, nên ở trước mặt của Diệp Mạc, Thường Lý lộ ra mấy cái phần tham phú tham tài mãnh liệt. Quan hệ của tôi với hắn ta ngày mai sẽ kết thúc, Diệp Mạc lạnh nhạt nói. Thế nên câu gì sau này sẽ là người được Tiêu Tận Nghiêm sủng động? Thường Lý có một chút giật mình, vốn là cứ cho rằng nam nhân nhìn qua mỏng manh yếu đuối trước mặt này sẽ chết nhát giống như chuột, nhưng không nghĩ tới lại dám ở trước mặt của mình gọi tên đầy đủ của Tiêu Tận Nghiêm. Lẽ nào cậu ta lại không sợ bản thân của mình sẽ đi cáo trạng cậu ta hay sao chứ? Thực ra thì Diệp Mạc chỉ là nhất thời nói lộ hết ra mà thôi. Lúc trước khi mà ở trước mặt của Tiêu Tận Nghiêm, cậu vẫn luôn gọi thẳng cái tên đầy đủ của hắn ta. Thường Lý chính là người khôn khép, có thể nghe ra được trong lời nói của Diệp Mạc chứa đựng cái sự trào phúng, nhưng cũng đã sai lầm lý giải thành đố kỵ, chỉ cho rằng Tiêu Tận Nghiêm chê chán với nam nhân này nên chuẩn bị qua tay mà dứt bỏ mà thôi. Có ai mà không đố kỵ đấy chứ? Dù sao sau đó mình cũng sẽ trở thành cái người của nam nhân tiền đồ, tiền tài đồ sổ, quyền lực đỉnh cao. Tiêu Tận Nghiêm đứng ở cửa phòng khách nhưng không lập tức tiến vào, hàng lông mày sắc hơi trầm xuống nghe hai người kia nói chuyện. Đôi con mắt thâm thúy như lé lên một cái tia chói mắt ở trong đêm, tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Nhìn Diệp Mạc ngồi trên ghế salon đang bình tĩnh nói chuyện, nhàn nhàn nhíu mày. Hình như cái tên nam nhân này chỉ là khi ở trước mặt của mình mới làm ra cái bộ dạng nhu nhược vô năng, còn sau lưng thì lại đúng là muốn cố tình sao chứ? Tiêu tổng à? Thường Lý nhìn thấy Tiêu Tận Nghiêm một thân âu phục màu đen cắt may tinh xảo, lập tức đứng lên lộ ra một cái nụ cười giống với Diệp Mạc trước đây như đúc. Tiêu Tận Nghiêm thực sự trong nháy mắt đã thất thần. Diệp Mạc đã biến mất nhiều ngày nay như vậy rồi, nỗi tơ vương hắn ta cô nén đã dồn nén tới mức tối đa. Nếu không xuất hiện một Diệp Mạc khác để có thể làm giảm bớt đi cái cổ tơ vương ở trong lòng này, sợ là sẽ nổ tung ra mất thôi. Chí yêu thành cuồng đúng là một cái chuyện phi thường đáng sợ mà. Tiêu Tận Nghiêm tháo áo khoác tùy tiện mà ném lên trên ghế salon, tới gần Thương Lý, sắc mặt thâm trầm rồi từ từ trở nên quà quảng, nhấc tay vuốt ve gò má của Thương Lý. Không thể không nói cái khuôn mặt này thật là giống với Diệp Mạc như đúc, ngay cả cái ánh mắt ngập nước yêu đuối kia cũng giống hệt. Mạc Mạc à, thanh âm của Tiêu Tận Nghiêm rất là thấp, đầu tựa bên vai tai thường của Thương Lý, trừng ngửi một cái, hai con mắt thất thần một lần nữa lại lóe lên tia sáng rực rỡ. Lúc này đây mới đột nhiên ý thức được cái chuyện gì, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cái trán, sắc mặt phức tạp ngồi trên ghế salon, một tay vòng lấy eo của Thương Lý. Thương Lý không biết đột nhiên Tiêu Tận Nghiêm tỉnh lại chính là vì cái gì, nhưng lấy cái ánh mắt vừa nãy đó, Thương Lý càng có lòng tin bản thân đã hoàn toàn có thể thay thế được Diệp Mạc. Một cái tay khoác lên trên trước ngực của Tiêu Tận Nghiêm, Thường Lý phi thường dịu dàng mà ngoan ngoãn ngẩng đầu về nhìn Tiêu Tận Nghiêm. Mình cần dùng đến cái khuôn mặt này để gợi lên khát vọng ở trong lòng của Tiêu Tận Nghiêm. Ký ức đã không chiến thắng được thời gian, Tơ Vương Trung Quy sẽ thua phép cái bóng dáng ở ký ức. Thường Lý tin tưởng rằng một ngày nào đó Tiêu Tận Nghiêm cũng sẽ phải khuất phục chính mình. Thường Lý nhìn Tiêu Tần Nghiêm thì là phát hiện ra cái ánh mắt của Tiêu Tần Nghiêm căn bản là không coi trên người của mình, mà chính là Diệp Mạc vô cùng hối hận. Tại sao muốn xuống lầu làm gì chứ? Hiện đây là phải đối mặt với Tiêu Tần Nghiêm thì chính mình căn bản bó tay toàn tập rồi. Lúc này nói tiếng ngủ ngon sau đó rồi quay đầu trở về phòng, hay là cúi đầu chờ đợi Tiêu Tần Nghiêm sai phá chứ? Cuối cùng, Tiêu Tổng à, nếu không có chuyện gì nữa, cái kia, ngủ ngon. Diệp Mạc cúi đầu, cung cung kính kính nói xong, chuẩn bị xoay người rời đi, trong lòng lại không ngừng cầu khẩn, tuyệt đối là không nên. Ai nói là không có chuyện gì chứ? Tiêu Tận Nghiêm dựa vào salon, tiện tay mở mấy cái cúc áo ở cổ áo sơ mi ra, cổ và cơ ngực màu đồng trắng chắc, khêu gợi như ẩn như hiện, thanh âm lạnh lẽo trầm thấp. Diệp Mạc cắn răng xoay người, cúi đầu chờ đợi sai phái. Hai tay lại bắt đầu vò lại với nhau. Đây là cái biểu hiện khi mà cậu cảm thấy căng thẳng, ngày mai sẽ được tự do rồi. Diệp Mạc sợ nhất chính là Tiêu Tần Nghiêm lúc này đột nhiên lại giở chứng ấm đầu, làm khó làm dễ cậu. Hai mắt của Tiêu Tần Nghiêm hẹp dài, nguy hiểm nheo lại, nhìn Diệp Mạc lúc này làm ra cái dáng vẻ nô lệ ngoan ngoãn này, trong lòng lại dâng lên một luồng quả khí không tên, như là bị dội một cái chậu nước lạnh. Chỉ là cảm thấy một cái kẻ nhu nhược yếu đuối suốt hai tháng qua luôn trốn tránh hắn ta như vậy, mà rõ ràng là sau lưng của hắn ta lại dám gọi thẳng ra tên Húy. Loại ngụy trang dục cầm cố túng này cũng thật là có kiên trì mà. Ngày mai sẽ lấy cho cậu cút, tối nay đem những cái thứ đồ đắt tiền mà tôi cho cậu toàn bộ vô cho cậu ta đi. Thanh âm của Tiêu Tần Nghiêm lười biếng nhưng mà rất có lực sát thương. Diệp Mạc nghe như là bị đánh vào đầu một trận đòn. Cậu ta bảo hắn ta nói dĩ nhiên chính là thương lý ở trong lòng ngực. Những cái thứ đó Diệp Mạc vốn định sẽ mang đi để mà đổi lấy tiền. Diệp Mạc đặc biệt tính toán một chút, chờ khi mà Diệp Nhạc khỏi bệnh rồi, một chiếc đồng hồ vàng đắt tiền này đủ để cho cậu mấy em gái ra nước ngoài mua nhà. Còn lại mấy cái bộ đồ hàng hiệu kia gộp lại cũng là đáng giá trên trời rồi. Diệp Mạc thực sự là không có nghĩ ra nam nhân như là Tiêu Tần Nghiêm sao lại có thể đi quan tâm cái chỗ tiền kia ở trên người của cậu được chứ. Hắn ta đã đoạt được tất cả của Diệp Trọng Quan rồi, bây giờ lại đi tính toán những cái thứ này hay sao? Diệp Mạc tức giận mà không dám phát tác ra, cắn môi nhỏ giọng nói, rất nhiều thứ là do ngoại tôi mua cho mà. Diệp Mạc cực lực muốn giữ lại những cái thứ hàng xa xỉ kia ở trong mắt của Tiêu Tần Nghiêm có nghĩa là tham lam. Có điều chuyện này Tiêu Tần Nghiêm cũng đã dự đoán được rồi, nếu không phải là dục cầm cố túng thất bại, làm sao mà tới lúc thời khắc cuối cùng lại muốn lấy đi một ít đồ đem bán chứ. Cậu đừng quên, hiện tại tất cả của Diệp Trọng Quan có thể có đều là của tôi thôi. Tiêu Tần Nghiêm không nhanh không chậm mà nói. Diệp mà hai tay nắm chặt lại, Tiêu Tần Nghiêm mặt cãi chạy cãi cối thì cậu cũng chỉ có thể nhận thua mà thôi. Tôi biết rồi, tôi sẽ không mang bất kỳ đồ gì cả. Cái đồng hồ này, Tiêu Tần Nghiêm nhìn cái đồng hồ đeo tay bằng vàng rực rỡ nơi cổ tay của Diệp Mạc, gằn giọng nói. Diệp Mạc thao cái đồng hồ đeo tay, mắt đầy xoắn xuýt, tựa như là phải bán nhà. Rõ ràng chính là không muốn giao lại cho cái kẻ tên là Tiêu Tần Nghiêm trước mặt này. Trong lòng nghĩ đến cái chuyện vậy là nhà cho mình với Diệp Nhã đã không còn nữa rồi. Tiêu Tần Nghiêm thỏa mãn nhìn cái vẻ mặt của Diệp Mạc giống như bị cắt da cắt thịt, rốt cuộc cậu ta cũng chỉ là một cái tên phàm tục tham lam vật chất mà thôi. Thường Lý nhận lấy đồng hồ đeo vào trong tay của mình, gương mặt lộ ra cái nụ cười vô cùng đến mê người. Tiêu Tần Nghiêm nhìn không được rồi cúi đầu xuống hôn một cái lên trên trán của Thường Lý. Còn cả đi thôi di động nữa, Tiêu Tần Nghiêm đột nhiên lạnh nhạt nói. Tiêu Tổng à, cái kia điện thoại di động không phải là tiền của ngài mua mà. Diệp Mạc giải thích. Cái di động mà ngài sai người mua cho tôi vẫn còn để trong phòng không đụng đến đó. Nè, tôi nhớ cái loại mà con dùng chính là ở viện của Đàm Kim Cương. là cái loại điện thoại phiên bản giới hạn đó. Thanh âm của Tiêu Tận Nghiêm thâm trầm phun ra từng câu. Cái lời nói này, nó mang ý tứ rất là rõ ràng. Loại điện thoại như vậy, Diệp Mạc không thể nào mua cho nổi. Diệp Mạc thầm giật mình, lúc nào mà Tiêu Tận Nghiêm lại có thể để tâm quan sát cậu kỹ như vậy chứ? Lấy điện thoại di động ra, gọi thật giống y như là Tiêu Tận Nghiêm miêu tả. Diệp Mạc vừa định giải thích, đột nhiên Thường Lý lại đưa tay lấy đi, thấp giọng khe khẽ cười. Nè, cái gì điện thoại này? Làm đúng là kim cương sao hả? Thật là đẹp à? Diệp Mạc lại không dám đưa tay lấy lại điện thoại của mình, bình tĩnh mà nhìn Thường Lý. Cái này... Tinh tinh tinh... Điện thoại di động truyền đến một cái âm báo tin nhắn. Thường Lý rất là tự nhiên mở ra tin nhắn, nhìn tên người gửi. Chân mày thanh tú của Thường Lý hơi nhíu lại, dùng cái âm lượng đủ để cho Tiêu Tận Nghiêm có thể nghe được, nhỏ giọng thầm thì: Nè, thần ca lại vậy chứ? Tiêu Tận Nghiêm liếc mắt nhìn điện thoại Thường Lý đang cầm, thấy rõ cái nội dung tin nhắn ở bên trong. Tiêu Tuyền à, 7 giờ sáng mai anh sẽ tới đón em đó. Ngoan, đừng ngủ nữa nghe chưa. Đơn giản hai dòng chữ, nhưng mà sủng nịch ẩn dấu cho tới cái đứng ngốc cũng có thể nhìn ra. Quả ra cái tên nam nhân này không có đáng thương đâu. Quả ra chỉ là cần lập tức rời khỏi hắn ta, liền còn có một kim chủ khác cho cậu ta vinh hoa. Ngũ quan kiên cường lạnh lẽo trầm tĩnh cho đến đáng sợ. Tiêu Tận Nghiêm im lặng, chậm rãi ngẩng đầu mà nhìn Diệp Mạc. Lúc này Diệp Mạc hơi rướn độ để có thể cố gắng muốn nhìn thấy nội dung ở trên điện thoại di động kia. Thấy Tiêu Tận Nghiêm ngước đầu lên, lập tức thu đầu về. Bị Tiêu Tận Nghiêm im lặng không có lên tiếng mà cứ nhìn mình chằm chằm, Diệp Mạc có một chút sợ sệt. Đại khái là có thể để cho cái cảm giác được ánh mắt của Tiêu Tận Nghiêm đang ở một luồng tức giận không tên kia. Thường Lý rất là thông minh, cậu ta có thể cảm giác được ở trên người của Tiêu Tận Nghiêm đang ẩn dấu khí tức lạnh lẽo. Liền đứng dậy mà nhẹ giọng nói: Tấn ca, em đi tắm rửa nha. Đem cái xưng hô vô tình đổi thành Tấn ca. Thường Lý thấy Tiêu Tận Nghiêm không có phản ứng gì cả, trong lòng của mình mừng thầm, đưa tay giúp cho Tiêu Tận Nghiêm vuốt thẳng lại cổ áo, rồi khẽ mỉm cười, xoay người đi lên trên lầu. Cả điện thoại di động cũng đặt lại ở ghế salon. Ánh mắt của Tiêu Tận Nghiêm vẫn là nhìn theo Thường Lý đi lên trên lầu, dường như chính là có một cái nỗi lưu luyến nào đó ở trong trí nhớ khẽ chuyển động một vòng. Sắc mặt phức tạp sau đó đã tỉnh táo trở lại. Điện thoại di động này chính là Diệp Thần tú mua cho cậu sao? Tiêu Tận Nghiêm cầm lấy cái chiếc di động mà Thường Lý để trên ghế salon, quỷ thần xui khiến lại mở ra được ghi chép tin nhắn tán gẫu giữa Diệp Mạc và Diệp Thần Tuấn. Diệp Mạc cực đầu, nhỏ giọng nói: Là thần ca mua. Cậu gọi hắn ta là thần ca sao? Khóe miệng của Tiêu Tận Nghiêm nhếch lên, lộ ra một cái thi xem thường. Diệp Thần Tuấn chính là nghĩa tử của Diệp Trọng Quan. Cậu là cháu ngoại của Diệp Trọng Quan, theo thứ tự cậu phải nên gọi hắn ta là thúc chứ. Diệp Mạc biết là Tiêu Tận Nghiêm tính tình bất định. Những cái ngày tháng dài mà hắn ta hô mưa gọi gió, hình thành ở trên người của hắn ta một cỗ khí tức bức người mãnh liệt. Ngay cả trào phúng cũng khiến cho người khác cảm thấy hắn ta cao cao tại thượng, không thể xâm phạm. Thần ca chỉ hơn tôi 3 tuổi thôi, hơn nữa anh ấy chỉ là con nuôi của ông ngoại tôi thôi, không có liên hệ máu mủ với tôi. Diệp Mạc giải thích. Tiêu Tận Nghiêm khẽ lên một tiếng. Diệp Mạc ngẩng đầu, phát hiện ra Tiêu Tận Nghiêm không có nhìn cậu, mà chính là cúi đầu xem cái điện thoại của cậu. May mà hình như nội dung điện thoại không có cái gì xúc phạm đến Tiêu Tận Nghiêm, với cả nói chuyện tán gẫu với thần ca cũng không có bày lộ cơ mật gì cho Tiêu Tận Nghiêm. Anh vốn là thi gì em á? Tiêu Tận Nghiêm hiếp mắt nhìn cái tin nhắn này, rồi lại ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, phát hiện ra cậu ta lúc này vẻ mặt rất là thản nhiên, không có bất kỳ hoang mang nào cả. Ngày mai đến quan sát đi làm đi. Ngũ quan lạnh khóc của Tiêu Tận Nghiêm tự nhiên phát sáng ra, mà đáy mắt lại thâm trầm phức tạp. Vì mặt giật mình, Tiêu Tận Nghiêm không có cái lý do gì để mà làm như thế cả. Cậu đối với hắn ta không còn tạo ra bất kỳ giá trị gì nữa. Lấy cái tác phong của Tiêu Tần Nghiêm, cậu nên giống như một cái bọc rác cứ như thế mà ném ra sau lưng. Mệnh lệnh này của Tiêu Tần Nghiêm chỉ khiến cho Diệp Mạc cảm thấy hắn ta lại chính là đang nổi lên cái âm mưu gì khác chăng? Đã hại chết một lão nhân vô tội, Diệp Mạc chắc chắn sẽ không lại tiếp tục trợ giúp hắn ta hãm hại thêm bất kỳ ai nữa chứ. Nè, ngày mai tôi đến công ty của thần ca làm rồi, cho thế cho nên... Cậu cho là tôi đây, đang thương lượng với cậu sao? Thanh âm của Tiêu Tân Nghiêm đột nhiên âm trầm, thân hình cao lớn từ trên ghế salon đứng lên. Diệp Mạc theo bản năng lùi về phía sau vài bước, nhìn cái gương mặt của Tiêu Tân Nghiêm bỗng lên bị bao phủ một tầng sương hàn, có một chút chột dạ mà giải thích. Tôi đã được không tin thần ca mướn vào rồi, thế nên... Cánh tay cường tráng của Tiêu Tân Nghiêm một cái vòng rồi quấn lấy thân thể gầy yếu của Diệp Mạc, gắt gao chế trụ sau gáy của Diệp Mạc, thô bạo mà đoạt đi toàn bộ hô hấp của Diệp Mạc. Hắn hận nam nhân trước mắt này đã khiến cho hắn ta nhớ tới không chỉ là Hạ Hải Long đã bức tử cho mẹ của hắn ta, mà còn nhớ tới cả cái người nam nhân tàn nhẫn đã dằn vặt hắn ta không nguôi. Mỗi một cái động tác, mỗi một cái vẻ mặt, cho dù là vô tình hay cố ý biểu lộ ra, đều giống hệt nhau như đúc. Tiêu Tịnh Nghiêm tính cách đa nghi, thế nên hắn ta không có tín nhiệm Diệp Mạc bao giờ cả. Thậm chí còn một mực muốn chờ đợi nam nhân này sẽ bị, vì bị hắn ta bóp nát tình thân mà tìm cách trả thù hắn ta. Lúc đó hắn có thể không một chút do dự mà lấy mạng của cậu ta. Nhưng mà Diệp Mạc chỉ cảm thấy cái vị sắc dày đặc tràn ngập ở trong miệng. Cậu cố dùng hết toàn lực né tránh cái hôn của Tiêu Tần Nghiêm, nhưng trong nháy mắt lại bị Tiêu Tần Nghiêm đè trên bàn khách. Làm tình nhân của tôi. Bàn tay thô ráp của Tiêu Tần Nghiêm vuốt về gò má của Diệp Mạc, trên mặt lại hiện lên lại là nghiến răng nghiến lợi căm hận. Mãi cho tới khi tôi chán thì thôi. Môi bị Tiêu Tần Nghiêm cắn phá sưng đỏ, Diệp Mạc cảm nhận được cái sự tức giận bùng nổ ở trong khoảnh khắc mà Tiêu Tịnh Nghiêm hôn cậu. Một khắc đó, Diệp Mạc thậm chí là còn cảm thấy Tiêu Tịnh Nghiêm kia muốn giết cậu. Con mẹ nó, con run cái gì chứ? Tiêu Tịnh Nghiêm rống lên một tiếng. Còn run nữa, tôi sẽ giết cậu đó. Tiêu Tịnh Nghiêm phẫn nộ, tức giận với chính mình vì nam nhân này mà mất đi cái sự khống chế. Diệp Mạc nhìn đáy mắt của Tiêu Tịnh Nghiêm bắn ra sát ý, thân thể căn bản là không thể ngừng trung trễ được. Đây chính là bản năng, càng là thói quen. Bởi Tiêu Tân Nghiêm vĩnh viễn không thể nào biết được trong não của Diệp Mạc chứa bao nhiêu ký ức khủng khiếp về hắn ta. Tiêu Tân Nghiêm thiên tính lạnh lùng tuyệt tình, là ma đầu giết người không chớp mắt. Hai tháng vô trá, Diệp Mạc không thể quên được cái chuyện độc ác mà người đàn ông này đã từng làm. Hắn ta trước này chính là cái loại nam nhân nghĩ cái gì liền sẽ làm cái đó. Người mà dám đối nghịch với hắn ta đều phải chết không được tử tế. Diệp Mạc cảm giác cái phần eo bị siết rất là chặt. Đối mặt với cái ánh mắt âm lạnh mà khát máu kia, hết nửa buổi mới trung trung mở mở miệng. Được, tôi nguyện ý làm tình nhân của ngài. Lòng mày đang trầm của Tiêu Tân Nghiêm lạnh lẽo dựng lên, dùng tay lên rồi tát mạnh cho Diệp Mạc một cái. Hùng tợn mà nhìn chằm chằm nam nhân bị đánh gã người dưới đất. Con mẹ đó, cậu xem mình là món đồ gì chứ hả? Vì mặt kinh quản đứng lên, chẳng biết làm sao mà nhìn Tiêu Tân Nghiêm nữa. Cậu không biết là mình đã làm cái gì mà chọc giận tới cái tên ác ma này. Rõ ràng chính là tuân theo lời nói của hắn ta để trả lời mà. Tiêu Tân Nghiêm nhìn vào cái đáy mắt trong suốt đèn lấy của Diệp Mạc, hiện lên cả một cái sự hoảng loạn. Hai tay lại vò lấy nhau, lại mang theo mấy cái phần bất lực kinh sợ, tựa như đối mặt với cái hồng thủy mạnh thú. Lại tới nữa rồi, là chính là cái vẻ mặt này cùng với động tác này, tên nam nhân này nhất định là biết chuyện hắn ta căm hận nhất chính là gì mà. Tiêu Tận Nghiêm nghiến răng, gân xanh trên trán nổi lên, chỉ vào trong cửa lớn gầm nhau một tiếng. Cút ra ngoài! Diệp Mạc ngẩn người, thuận tay hắn ta tự chạy ra khỏi phòng khách thoát thân. Diệp Mạc chạy ra khỏi biệt thự của Tiêu Tân Nghiêm, thân vẫn là còn mặc đồ ngủ, đi dép, nên cậu ta nhất thời không biết là phải chạy đi đâu cả. Trong đầu vẫn còn là cái hình ảnh gương mặt hung tợn lúc này của Tiêu Tấn Nghiêm. Thế nên lúc này cậu không có dám quay trở lại. Ở bên ngoài biệt thự giống như hồn siêu vách tán, nghe ngẩn suốt cả một canh giờ. Diệp Mạc vẫn là không có dám đi vào, nhưng mà điện thoại di động, bóp tiền của cậu cùng với tất cả tài sản của cậu đang có đều là vẫn ở bên trong, không thể nào không đi lấy lại. Càng quan trọng hơn là còn có cái quyển nhật ký mà cậu viết khi bắt đầu trở thành Diệp Tuyền. Lại qua một giờ, Diệp Mạc đoán chắc là Tiêu Tấn Nghiêm đang ngủ rồi, liền thật là cẩn thận từng chút một đi vào trở lại biệt thự. Bảo Tiêu trong căn biệt thự không có nhìn thấy Diệp Mạc, vẫn còn đi tuần tra. Hiện giờ bọn họ chỉ xem Diệp Mạc như một tình nhân, không được xem trọng của Tiêu Tấn Nghiêm. Trong phòng khách thì lại không có ai. Diệp Mạc thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lên trên lầu, rồi đến phòng ngủ của chính mình. Không nói gì thêm nữa mà bắt đầu thu xếp đồ đạc. Dựa theo lời của Tiêu Tấn Nghiêm, không cho phép mang đi bất luận một cái món đồ xa xỉ nào mà hắn ta dùng tiền mua. Thế nên cuối cùng Diệp Mạc chỉ là lấy đi cái đồ đạc 2 tháng trước, lúc mà cậu đến có mang theo. Bởi vì cậu ngay từ trước đã biết vinh hoa chỉ kéo dài được 2 tháng mà thôi, nên rất nhiều đồ vật sử dụng rồi vẫn là giữ lại chứ không có vứt đi. Chỉ là tập trung gom lại một chỗ, đợi khi mà chạy đi thì sẽ mang theo. Diệp Mạc nhớ tới cái điện thoại của Diệp Thần Tuấn mua cho cậu, hiện tại đang nằm ở trong tay của Tiêu Tấn Nghiêm. Bởi vì chẳng có can đảm để mà đi đòi về, nên phỏng chừng là nó chắc chắn là mất luôn rồi. Nghĩ lại thấy đau lòng hết sức. Nhẹ nhàng xếp được một nửa đồ đạc vào trong rương hành lý rồi, vì không có muốn gây ra cái tiếng động, cho nên Diệp Mạc đã nhấc bổng cái rương hành lý lên để không chạm vào đất, mở cửa phòng đi ra. Vừa mới ra khỏi cửa, Diệp Mạc liền ngây người. Nhìn cái người đứng trước cửa chính là Tiêu Tấn Nghiêm, chỉ mặc vào một cái áo choàng tắm, thân hình cao lớn đang chặn lại, che mất đi toàn bộ ánh sáng. Diệp Mạc nuốt nước bọt. Tôi chỉ là quay lại thu dọn hành lý thôi, sẽ lập tức đi ngay. Diệp Mạc nhấc theo trương hành lý, nghiêng người muốn chạy qua Tiêu Tấn Nghiêm, giống như đang chạy trốn ôn dịch. Nhưng rồi lại bị Tiêu Tấn Nghiêm kéo lại, thanh âm lạnh băng hạ xuống. Trở về. Tiêu Tấn Nghiêm nắm lấy cái cánh tay gầy yếu của Diệp Mạc, dùng sức kéo rồi đẩy một cái. Diệp Mạc liền lảo đảo rồi lùi trở lại vào trong phòng. Tiêu Tấn Nghiêm cũng bước chân đi vào, vùng tay mạnh một cái, phòng cửa kia lập tức bị đóng lại. Diệp Mạc nắm chặt lấy cái rương hành lý, lùi về phía sau vài bước. Đối với cái tâm tư thay đổi xoành xoạch như là Tiêu Tấn Nghiêm, Diệp Mạc thật sự là nhìn không thấu nổi. Đã bảo là cậu phải cút đi, giờ lại ngăn không cho cậu đi là sao chứ? Tiêu Tấn Nghiêm không nói gì cả, trực tiếp đi tới trước giường rồi ngồi xuống. Bởi cỏ tắm rất là lớn nên Diệp Mạc có thể nhìn thấy được rõ ràng cái cơ ngực căng phồng ở phía trước ngực của Tiêu Tấn Nghiêm, cùng với cái hình xăm như ẩn như hiện ở bả vai kia. Ngủ quay lạnh khóc vô cùng lạnh lẽo. Nè, chuẩn bị đến chỗ của Diệp Thần Tuấn ở hay sao chứ? Lòng mày rậm của Tiêu Tấn Nghiêm dựng lên, thanh âm có mấy cái phần xem thường. Không phải đâu, là cái nơi ở trước khi mà tôi đến đây. Diệp Mạc thành thật trả lời. Ngày mai đến công ty của Diệp Thần Tuấn làm sao? Thanh sắc của Tiêu Tấn Nghiêm nghiêm khắc. Diệp Mạc nhất thời là không biết phải nên trả lời làm sao đây. Dù sao trước đó Tiêu Tấn Nghiêm đã yêu cầu cậu tới quan sát để mà đi làm rồi. Vẫn chưa xác định. Diệp Mạc chột dạ nói, kỳ thật thì đã quyết định để làm ở công ty của Diệp Thần Tuấn. Tiêu Tấn Nghiêm nhắm mắt lại, nhớ tới cái tin nhắn kia trên điện thoại di động, lại lùng nói. Lời mà tôi nói, cậu đã suy nghĩ như thế nào rồi chứ? Tôi bằng cấp đã không cao đâu, khi mà đến quan sát làm việc, tôi sợ là... Tôi không phải làm chuyện này. Tiêu Tấn Nghiêm đứng dậy, đi tới trước mặt của Diệp Mạc, nhẹ nhàng rồi nắm lấy cái cầm trắng nó của Diệp Mạc, nâng lên. Tôi nói, là có đồng ý làm tình nhân của tôi không? Nhìn vẻ mặt giật mình của Diệp Mạc, Tiêu Tấn Nghiêm hừ lại một tiếng. Nghe cho rõ đây. Là tình nhân, không phải là người yêu. Tôi chỉ là muốn cậu giải quyết nhu cầu sinh lý cho tôi thôi. Diệp Mặc bị ép gần mặt lên, đối mặt với Tiêu Tịnh Nghiêm. Đôi con người đàn này sao động ở dưới cái hàng lông mi rung rẩy. Cậu thật là không hiểu nổi Tiêu Tịnh Nghiêm tại sao lại muốn cậu chứ. Hắn ta không phải là rất căm hận Hạ Hải Long hay sao? Hắn ta không phải là cực kỳ xem thường cậu hay sao chứ? Chỉ cần một cái thân thể để cho hắn ta tiết dục thôi mà. Chẳng phải là thương lý kia giống với cậu lúc trước như lúc sau sẽ khiến cho hắn ta thỏa mãn hơn là cậu hay sao chứ? Hình như là cậu không muốn thì phải đó. Thanh âm của Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên trầm xuống. Hai mắt của hắn ta sắc bén híp lại. Lần này cậu có thể lựa chọn từ chối. Tiêu Tịnh Nghiêm ngậm lấy cái điếu thuốc, sắc mặt âm trầm mà đứng ở phía trước cửa sổ, mắt nhìn theo cái rừng hành lý của Diệp Mạc bước hai ba bước, bỗng nhiên từ từ biến mất ở trong bóng đêm. Từ điện thoại di động bên tai, Tiêu Tịnh Nghiêm nhìn vào cái ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đáy mắt là hoàn toàn lạnh lẽo. Tiến hết thêm một đoạn đi. Ngắt điện thoại, Tiêu Tịnh Nghiêm đi đến cái vị trí phòng của Thương Lý. Sợ gì chưa thể để cho Thương Lý ngủ cùng phòng với mình, chỉ là bởi vì trong lòng của Tiêu Tịnh Nghiêm vẫn còn lý trí. Cái tình nam nhân này không phải là Diệp Mạc thực sự. Bên trong đèn vẫn chưa có tắt, Thương Lý mặc áo ngủ nằm ở trên giường, có vẻ như là đã ngủ rồi. Không biết là Tiêu Tịnh Nghiêm đi vào. Tiêu Tịnh Nghiêm ngồi ở bên giường, trên mặt không lộ ra quá nhiều biểu cảm, chỉ là định thần nhìn vào cái khuôn mặt của Thương Lý. Chỉ một chút đã sau, ngũ quan nghiêm nghị mới từ từ nhu hòa trở lại. Một tay không kìm lòng được mà xoa xoa đến cái gò má của Thương Lý. Thương Lý tỉnh lại nhưng mà không lập tức mở mắt, rất cơ linh mà phát ra một cái tiếng nỉ non mơ hồ, tiếp tục giả bộ ngủ. Tiêu Tịnh Nghiêm hoàn toàn là chìm ở trong ảo tưởng về gương mặt này, không một chút nào phát hiện ra. Mặt Mặt à, em làm sao lại có tin quan tâm gì vậy chứ? Thanh âm của Tiêu Tịnh Nghiêm rất là nhẹ nhàng nhưng da diết, tựa như là thống khổ lên án. Em nghĩ là em có thể thực hiện được hay sao chứ? Em nghĩ em chết đi lại có thể thoát khỏi tay của tôi hay sao? Thanh âm dần chuyển lạnh đi. Bàn tay của Tiêu Tịnh Nghiêm từ từ di chuyển đến dưới cổ của Thiên Lý. Tôi cho biết, coi như là em đã chết đi, tôi cũng sẽ không để cho em được bình an đâu. Ngày mai tôi sẽ lại giết chết cái đứa con gái kia. Tôi phải để cho em, cho dù biết thành quỷ cũng không thể quên được tôi. Trán của Thường Lý bắt đầu nhỏ giọt mồ hôi. Cường độ trên tay của Tiêu Tịnh Nghiêm lại càng lúc càng lớn hơn. Cảm giác nghẹt thở ngăn cách với cái không khí từng chút một xông đến. Thường Lý thực không ngờ thế đột nhiên Tiêu Tịnh Nghiêm lại động sát đối với mình. Y biết rằng Tiêu Tịnh Nghiêm chính là khủng bố tàn độc, nhưng rồi lại không ngờ tới ngay cả khi mình đã biến thành người hắn ta yêu nhất rồi, hắn ta cũng là vẫn xuống tay với mình. Chỉ có điều chính vì vậy mà Thương Lý mới suy tính ra được, thật sự thì Tiêu Tịnh Nghiêm vốn chưa có xem y thành thế thân của Diệp Mạc, mà nó không chừng chỉ xem như là cái đối tượng để mà tiếc hận mà thôi. Đối với cái chuyện Diệp Mạc biến mất đi, cô hơn lại giận cùng với cái ý chí yêu thành ẩn ngập tràn như thế, đều cần phải có cái người để mà gánh chịu. Thường Lý khổ sở mà mở mắt ra, vang lên tiếng. Cậu, đừng mà, cậu xin anh đó, thả tôi ra đi. Cái cậu thả tôi, nó giống như một cái luồng điện giật khiến cho Tiêu Tịnh Nghiêm lập tức buông lỏng tay. Nhìn Thường Lý trước mắt, gương mặt kinh quản, trong đầu của Tiêu Tịnh Nghiêm lướt nhanh qua cái cảnh tượng của Diệp Mạc đã từng quỳ xuống đất mà cậu xin hắn ta tha thứ. Bất kể là cậu ta gào khóc cầu xin như thế nào, chính hắn ta cũng dựa vào cái lời dân ngập tràn đầy mà đẹp ép cậu ta về cái phía vực sâu tuyệt vọng. Mặc dù là bất sinh bất tử cũng phải đem cậu ta ôm ấp ở trong lòng ngực. Mặt Mặt à, đừng sợ chứ. Hàng khí ở trên người của Tiêu Tịnh Nghiêm đã rút đi, nhu tình tràn ngập xoa xoa cái mái tóc của Tần Lý. Đừng sợ, đừng sợ mà. Tần ca. Thường Lý tự dốc một hơi, nhỏ giọng kêu Tiêu Tịnh Nghiêm. Tiêu Tịnh Nghiêm đột nhiên lại vén chăn lên, hai tay rắn chắc mạnh mẽ ôm lấy Thường Lý. Một tay đem đầu của Thường Lý khẽ tựa vào trong lòng ngực, liên tục hôn xuống lên trên tóc của Thường Lý. Yêu thương quá là sâu sắc, hắn ta thật sự cần đến một thế tân. Cổ nhớ nhung mạnh liệt đến não tâm đã chồng chất quá lâu rồi. Chỉ cần trong lòng nghĩ đến cái người kia thôi, như vậy Tiêu Tịnh Nghiêm có thể tự lừa gạt người mình đang ôm chính là cái người kia. Cho dù đêm dài qua đi cũng sẽ quay lại cái hiện thực lạnh lẽo này. Tiêu Tịnh Nghiêm cũng là không có muốn từ bỏ cái giây phút hư ảo đẹp đẽ này. Trong đầu đột nhiên lại lướt qua cái hình ảnh của nam nhân vừa mới rời đi. Là nam nhân cứ hoang mang hoảng loạn mà chạy, nhiều lần quay đầu lại chỉ lo là hắn ta sẽ đuổi tới. Tiêu Tịnh Nghiêm tự cho mình chính là hỗn thế lão đạo khôn khéo, nhưng phát hiện ra hắn ta làm sao cũng không thể nào hiểu nội tâm từ ẩn giấu ở trong đôi mắt của cậu ta. Từ ánh mắt của Diệp Tuyền, Tiêu Tịnh Nghiêm kết luận rằng cậu ta đã từng nhìn thấy hắn ta. Tiêu Tịnh Nghiêm ôm lấy Thường Lý rồi từ từ tiến vào trong mộng đẹp. Bất luận là tên Diệp Tuyền kia mà là cho hắn ta bao nhiêu cái cảm giác lưu luyến quen thuộc, thì qua đêm nay cậu ta cũng sẽ vĩnh viễn biến mất, cũng sẽ không bao giờ gây ra cho hắn ta ảo giác đau đớn nữa. Diệp Mặc kéo cái rương hành lý đi ở lối đi bộ lớn. Giờ cũng đã là nửa đêm rồi, ánh sáng nhạt nhòa chiếu lên những cái chiếc xe chạy băng qua ở trên đường lạnh tanh đều là xe riêng, căn bản là không có nhìn thấy được một chiếc taxi nào cả. Không biết đã đi được bao lâu rồi, rốt cuộc Diệp Mặc nhìn thấy một cái cửa tiệm bán điện thoại di động vẫn là còn chưa đóng cửa. Cúi đầu nhìn bóp tiền của mình một chút, phát hiện ra còn có mấy cái tờ tiền mặt màu đỏ. Diệp Mặc cắn răng mua một cái điện thoại second hand nhỏ với một chiếc thẻ cào. Đi mất mấy trăm đồng, Diệp Mặc đau lòng mà nhăn hết cả lông mày. Bởi lại nghĩ tới cái điện thoại mà thần ca đưa cho mình lại bị cái người đàn ông kia giữ lấy rồi, gọi mãi mà không gọi được xe, không thể làm gì khác hơn chính là tiếp tục hướng về cái phía trước mà đi. Một chiếc xe đột nhiên lại dừng lại bên cạnh của Diệp Mặc. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra một cái gương mặt anh tuấn nho nhã mang theo một chút kinh ngạc. Tiêu Tuyền à, đúng là em rồi. Thần ca sao? Diệp Mặc dừng mình lên tiếng. Sao lại đây chứ? Diệp Thuần Tuấn cười cười, trên mặt lộ ra vài cái tia không được vui cho lắm. Xuống xe, đem cái rương hành lý của Diệp Mặc đặt ở sau cốp xe. Công ty xảy ra chút chuyện, tôi đây chính là đi xử lý một chút thôi. Kết quả trời cũng đã khuya rồi. Diệp Mặc lên trên xe, âm thầm vui mừng vì giữa đêm khuya như vậy rồi mà còn có thể gặp được thần ca. Nếu không, cứ đi bằng cái xe hăng cải để tới chỗ của mình ở, chắc là tới sáng luôn quá. Diệp Thần Tuấn nghe Diệp Mặc thuật lại xong cái nguyên nhân mà nửa đêm trời đi, tức giận như mày. Nè, tại sao lại không gọi điện cho thần ca chứ? Trời đã khuya rồi đó, lỡ như gặp phải cái phần vô lại thì phải làm sao đây? Diệp Mặc cầm lấy điện thoại di động mới mua rồi ấp a ấp úng không lên tiếng. Diệp Thần Tuấn nhìn vào cái hộp điện thoại di động còn chưa có mở ra ở trên tay của Diệp Mặc, trong lòng đại khai đã đoán được 8-9 phần. Ở lại khách sạn cũng được mà. Diệp Thần Tuấn giữ tay lái, ôm như nói. Tiêu Tuyền à, nếu như cậu xảy ra chuyện gì, tôi làm sao có thể ăn nói dông ngoại được cậu được chứ? Diệp Mặc lại càng cúi thấp đầu hơn. Ở khách sạn cả một buổi chiều, chắc là sau này là phải nhìn ăn luôn nửa tháng luôn quá. Xe của Diệp Thần Tuấn từ từ biến mất. Một chiếc xe thể thao màu đen ở ngay bên trong đồ hẻm đi ra. Người đàn ông ở trên xe bực tức mà đập tay lái một cái, giận dữ nói: mẹ nó, suýt chút nữa lại có thể làm chết hắn ta rồi. Lúc mà Thương Lý tỉnh lại thì bên cạnh cũng đã không có ai rồi. Tối hôm qua khi mà bị Tiêu Tịnh Nghiêm ôm chặt mà ngủ cả một đêm, tuy rằng Tiêu Tịnh Nghiêm chính là không có làm chuyện gì đối với y, nhưng mà khắp toàn thân từ trên cho xuống dưới cơ hồ đều là bị sợ hết toàn bộ. Đó chính là một cái loại sờ soạn muốn xác định đối phương có thực sự là tồn tại là không. Cảm xúc ôn nhu đã khiến cho Thường Lý càng thêm khẳng định cái tầm quan trọng của Diệt Mạc ở trong lòng của Tiêu Tân Nghiêm, đã khó có thể nào dùng từ không thể thay thế để mà hình dung. Yêu hận sâu tận xương tủy của Tiêu Tân Nghiêm đối với Diệt Mạc đã khiến cho Thường Lý cảm thấy sợ sệt, đồng thời cũng chính là vô cùng hiếu kỳ muốn biết rốt cuộc thì Tiêu Tân Nghiêm cùng với Diệt Mạc đã có cái quá khứ như thế nào chứ. Tiêu Tân Nghiêm nhận được điện thoại của Tay Uy Cường gọi tới, nói là hành động tối hôm qua thất bại, bởi vì nửa đường định giết Diệp thì Diệp Thần Tuấn lại xuất hiện mà đem Diệp Tuyền đi, lúc này mới không thể thực thi được cái kế hoạch tai nạn xe cộ được. Vào thời điểm nhận được điện thoại thì Tiêu Tấn Nghiêm kia đang ở trên đường để mà đi đến quan sát, lười biếng dựa vào trên ghế ngồi chợp mắt, chỉ là nhàn nhạt nói cái câu tạm thời từ bỏ động thủ. Tiêu Tấn Nghiêm làm cho Tay Uy Cường thở phào nhẹ nhõm, không thể nào hoàn thành cái nhiệm vụ đã làm cho hắn ta hốt hoảng cả một đêm, suýt chút nữa đã muốn xâm vào cái biệt thự của Diệp Thần Tuấn để mà động thủ. Đến bệnh viện đi. Tiêu Tấn Nghiêm mặt không hề cảm xúc mà ra lệnh. Mạch Truyền Tân đáp một tiếng, lập tức xoay chuyển tay lái mà hướng về bệnh viện đi tới. Anh biết Tiêu Tấn Nghiêm định đến để mà gặp em gái của Diệp Mạc, chỉ là hai tháng qua chưa đến lần nào mà thôi. Lần này Mạch Truyền Tân mơ hồ có cái cảm giác là Tiêu Tấn Nghiêm muốn làm gì đấy đối với Diệp Nhã. Vừa xuống xe, Tiêu Tấn Nghiêm liền đi thang máy tới thẳng cái tầng cao nhất. Trong thang máy, Mạnh Truyền Tân nói cho Tiêu Tấn Nghiêm biết bệnh tình của Diệp Nhã đã chuyển biến tốt rồi, đã tỉnh lại gần nửa tháng nay, chỉ là cần làm thêm mấy cái tiểu thủ thuật là có thể xuất viện an dưỡng. Tiêu Tấn Nghiêm mà không hề cảm xúc nghe những cái lời này, vẻ lạnh khốc không có một tia gợn sóng đi ra khỏi thang máy, mới là lùm hỏi: trong thời gian này ai đã đến đây nhiều nhất chứ? Là con trai của Hải Long, Diệp Tuyền, hầu như chính là mỗi ngày đều đến đó. Hơn nữa bây giờ cùng với Tiểu Thư Diệp Nhã là hết sức thân thiết. Mạnh Truyền Tân chân thực mà báo cáo lại. Vẻ mặt của Tiêu Tấn Nghiêm trong nháy mắt lại càng cao thâm khó lường hơn, bước chân hướng về cái phía phòng bệnh của Diệp Kẹt Nhã lại càng to lớn hơn. Trong thời Diệp Mạc đảm nhiệm cái thân phận chính là người yêu của Tiêu Tấn Nghiêm, hành tung vẫn là bị Tiêu Tấn Nghiêm nắm ở trong lòng bàn tay. Vì thế nên Tiêu Tấn Nghiêm biết chuyện Diệp Mạc thường xuyên đến bệnh viện này. Lúc trước suy đoán chỉ là bởi vì họ từng là bạn bè nên cũng lại không có quá để ý đâu. Bây giờ khi mà suy nghĩ kỹ lại một chút rồi, là một người bạn bình thường không hề có liên hệ máu mủ gì cả, cái tình Diệp Tuyền này đối với Diệp Nhã thực chính là có phải là có một chút quan tâm quá rồi hay không chứ? Còn chưa có đẩy cửa đi vào, liền đã nghe bên trong truyền đến cái tiếng nam nữ cười nói. Nữ là Diệp Nhã, nam là Diệp Mạc. Bởi vì cách một cái cánh cửa nên nội dung trò chuyện là nghe ra không có được rõ ràng cho lắm. Diệp Tuyền sao chứ? Tiêu Tận Nghiêm nhìn xuyên qua cái rèm cửa vào bên trong, thấy được Diệp Mạc mặt mày hớn hở đang nói gì đó. Đôi mắt ngày thường đều là tránh trái tránh phải với hắn ta, thì trong giờ phút này đây lại rạng ngời rực rỡ, rất khó để cho Tiêu Tấn Nghiêm tin được nam nhân này cùng với cái nam nhân luôn như trái hồng nhuộm ở trước mặt con ta chính là một người. Cậu ta không phải là Diệp được Diệp Thần Tuấn đón đi rồi hay sao chứ? Không phải ngày hôm nay chính là cái ngày mà cậu ta đến công ty của Diệp Thần Tuấn đi làm hay sao? Lẽ nào Diệp Thần Tuấn kia đã không cần cậu ta nữa? Nghĩ đến đây, Tiêu Tấn Nghiêm đây không nhận ra chính bản thân của hắn ta đang cong lên cái khóe miệng giống như chỉ là cười ở trên cái sự đau khổ của người khác.